Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 254, thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa sân yên tĩnh dù cho bên ngoài tiếng kêu giết, dầm trời, mưa nặng hạt như trống, cái này miếu hoang hậu điện lại đột một hiền quỷ dị yên tĩnh. Phù Ngao đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn nhìn thấy cái gì? Kia một mực ngồi phịch ở mềm trên giường núi thịt Lục Tứ gia, đột nhiên bạo khởi hai trường chụp chết một vị tiên thiên. Người này, một mực bị nhân âm thầm xưng là Lục gia phế vật nhất, cái tiêu chuẩn hạng người vô năng. Bây giờ, lại như bạo khởi hung thú, liền ngay cả uy chấn một phương tiên thiên cao thủ, vậy không phải nó hai trường chi địch. Lên Lúc Tứ gia toàn thân thịt mỡ run rẩy, kinh khủng chi lực khuấy động quanh người hơn một trượng oanh nhiên chấn động. Kinh khí như sóng, quét sạch tứ phương. Cả tòa hậu điện cũng vì đó chấn động, vô số bụi đất rì rào rơi xuống, tựa như sau một khắc liền sẽ đổ sụp. Mềm sập càng là trực tiếp hóa thành mảnh gỗ vụn, sợi bông, trên giường chúng nữ thì bị tại chỗ đánh bay, không biết sống chết. Ngoại trừ Phù Tú Ngọc người mang không kém võ nghệ chả có ý thức, những người khác trực tiếp lạc địa im ắng. Sao, làm sao lại như vậy? Phù Ngao cứng họng trợn mắt hốc mồm, thậm chí đều quên đi nâng một bên mặt mũi tràn đầy đau đớn Phù Tú Ngọc. Mạc Cầu cũng là đôi mắt co rụt lại, đối với Lục Tứ gia che giấu thực lực hắn sớm có suy đoán. Dù sao mỗi ngày chế biến đại thuốc đều không phải người thường có thể dùng, liền ngay cả chính hắn, đều cần cực kỳ thận trọng. Có thể ngày ngày nuốt Tứ gia tất nhiên không phải người bình thường. Nhưng này tức hiển lộ ra thực lực vẫn như cũ để trong lòng hắn nhảy một cái, toàn thân lông tơ lóe sáng. Thật là lớn lực đảo. Mạc Cầu tự hỏi tại tu thành bất động như sơn ấn về sau, khí lực tại vốn có trên cơ sở lật ra 4 lần, đã là viễn siêu cùng tế, thậm chí năng lực ép tiên thiên, nhưng cũng không có như thế khoa trương. Trưởng đánh chết tiên thiên, có thể xưng dọa người. Trước mặt tòa này nhục thân, ngồi phịch ở mềm trên giường, chỉ cấp nhân một loại béo ụt ịt buồn nôn cảm giác. Bây giờ bạo khởi, lại chừng một trượng có dư, nhấp trường khả chống đỡ nóc nhà, toàn thân thịt mỡ cũng giống như tràn đầy lực bộc phát, chỉ là đứng ở nguyên địa, liền cho người ta một loại kinh khủng lực áp bách. Bất quá Mạc Cầu nhãn lực kinh người, trong nháy mắt phát giác dị dạng. Tiên pháp, lại là định thần nhìn lại, tại Lục Tứ gia trên thân, có một tầng ảm đạm linh quang, đem hắn thân thể vây kín mít. Linh quang như lưới, giống như phù tựa như vô số nhỏ vụn xiềng xích sâu chuỗi toàn thân, trở thành một cái chỉnh thể. Nương theo lấy Lục Tứ gia nhất cử nhất động, linh quang cũng theo đó lấp lóe tựa như đang vì đó cung cấp trợ lực. Loại thủ đoạn này, tất nhiên không phải võ kỹ có khả năng có. Hắc, trưởng đánh chết tiên thiên về sau, Lục Tứ gia chậm rãi quay đầu, hướng ba người xem ra, trong mắt đều là khinh thường. Lâm Trận lùi bước không biết hộ chủ, xem ra, Lục gia thật sự là nuôi không các ngươi trăm năm. Phù Ngao thân thể run lên, ánh mắt chớp động, lập tức hàm răng khẽ cắn, nói. Ác giả ác báo, Tứ gia xem nhân mạng vì cỏ rác, Lục phủ làm việc bá đạo, không kiêng nể gì cả, trêu đến Đông An phủ thế lực khắp nơi đều sinh lòng oán hận, hiện nay người người oán trách, cuối cùng cũng trách không được người khác. Nói hay lắm, ngoài miếu, nhất người quát lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia cao cao tại thượng đã quen, đâu thèm người khác chết sống, nói không chừng vậy chỉ có liều mạng với bọn hắn. Phù công tử nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa kia là không thể tốt hơn. Âm chưa rơi, đã có hai người đội mưa xông vào đại điện. Một người trong đó cầm trong tay nguyễn kiếm, thân nhiễm máu tươi, rõ ràng là vừa rồi theo nóc nhà lao xuống vị kia. Một người khác thân cao 8 thước, màu da cổ đồng, nhập điện sau không nói hai lời, run tay vung ra một chương lá bùa. Lục Nam Thù, đã sớm ngờ tới trên người ngươi có khác thủ đoạn. Trấn Sơn Phù, xá, lá bùa thế đi nhanh chóng, trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Tứ gia đỉnh đầu. Sau một khắc trên đó vầng sáng lấp lóe, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành nhất tòa như núi hư ảnh hung hăng đè xuống. Bành, rõ ràng chỉ là hư ảnh, lại tựa như có vô tận trọng lực trực tiếp để phía dưới mặt đất nhất hãm. Ngồi thẳng lên Lục Tứ gia, vậy kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hơi cong, khó mà nâng người lên lưng. Dù cho liều mạng dãy rủa cũng là di động chậm chạp. Giết, hai người đồng thời hét lớn. Cầm kiếm kia thân người hình lóe lên, trong chớp mắt hóa thành mấy đạo tàn ảnh, theo bốn phương tám hướng bổ nhào Lục Tứ gia. Kiếm quang nhấp nháy, phong mang lộ ra ngoài, chỉ là xem xét cũng làm người ta thấu xương phát lạnh. Mạc Cầu càng là đôi mắt co rụt lại, mắt lộ ra kinh ngạc, chuôi kiếm này mang đến cho hắn một cảm giác không tầm thường, lợi khí có thể so sánh. Pháp khí, loại kém pháp khí, đại hán thì là thân thể vi nằm, chạy bộ vọt tới. Loại này tư thế đặt ở đi tới đi lui tiên thiên cao thủ trên thân, có chút buồn cười, giống như đầu đường ẩu đả lưu manh. Nhưng công kích chi thế cùng một chỗ cũng làm người ta sắc mặt đại biến. ầm ầm, đại hán dưới chân sờ qua cứng rắn nền đá mặt oanh nhiên vỡ vụn, từng khối liên tiếp bắn bay như kình nỏ kích xạ tứ phương, đầy trời đá vụn bên trong mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh hướng phía trước vọt mạnh. Uy thế chi thịnh, chỉ là nhất nhân không kém thiên quân vạn mã. Chết, âm rơi, quyền xuất im ắng, lại có một cỗ để cho người ta ra đầu tê dại uy thế oanh nhiên quét sạch to lớn điện đường. Oanh, quyền phong trước đó, không khí phát sinh mắt trần có thể thấy chấn động, sóng xung kích càng là trực tiếp đánh nát hậu phương Phật tượng. Long trời lở đất tiếng vang kỳ quái gào thét, lục tứ gia trên người linh quang, cũng theo đó điên cuồng run rẩy. Cùng lúc đó, trường kiếm rơi xuống. Răng rắc, kiếm quang không có quyền phong chi uy, nhưng lăng lệ lại muốn thắng chi kiếm rơi, phía dưới hộ thể linh quang cũng theo đó ảm đạm. Lục tứ gia thân hình thụ linh phù hạn chế, di động không tiện, căn bản không né tránh kịp nữa, liền bị liên tiếp kích trúng. Chỉ một thoáng, linh quang lấp lóe, toàn thân thịt mỡ cự chiến. A, hắn liều mạng gào thét, đại thủ bốn phía cuồng vũ, làm sao tốc độ thực tế cảm nhân, căn bản bắt không được nhân. Tương phản, hai người thế công liên tiếp rơi vào trên người hắn, đập nện linh quang tiêu tán, thân hình lảo đảo. Trong điện tràng cảnh, giống như vụng về cự tượng tại ứng phó hai cái linh hoạt hầu tử, chỉ có cự lực lại vô luận như thế nào vậy không đụng tới đối thủ, chỉ có thể không ngừng gào thét. Bành, phía trước lần nữa một kích trọng quyền, quyền ảnh chia thành 5 phần oanh nhiên rơi vào tràn đầy thịt mỡ trên bụng cùng bên trong ngũ tạng tương ứng, cũng làm cho linh quang ảm đạm. Ngũ Sơn Quyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cầu đôi mắt khẽ nhúc nhích, hắn nghe nói qua môn quyền pháp này, còn tại Linh Tố Phái gặp qua Tàn Thiên, cứ nghe chính là Đông An Phủ thứ một quyền pháp. Quyền xuất có ngũ sơn chi lực, nội uẩn ngũ hành tương sinh tương khắc, lý lẽ chúng thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù cho có tiên pháp hộ thể, lục tứ gia cũng là phí sức không ở, thân thể ngửa ra sau, kém một chút ngã nhào trên đất. Còn, phía trên, thân kiếm tranh minh. Một vòng lăng lệ kiếm quang đột một hiển hiện từ trên xuống dưới như lưu tinh trụy địa đâm thẳng tứ gia mi tâm. Xì, lưỡi kiếm cùng linh quang tiếp xúc hơi nhất ngăn, đúng là xuyên thủng hộ thể tiên pháp đâm vào da thịt. Phía trên kia nhân vui mừng, trong lòng bàn tay lần nữa phát lực, lưỡi kiếm tùy theo chìm xuống, chừng một tấc có dư. Một vòng đỏ tươi, xuất hiện tại lục tứ gia cái trán. Bất quá hắn thực tế quá béo, trên mặt thịt mỡ chồng chất đâm xuống một tấc vậy mà vẫn như cũ không thể đụng phải xương sọ. Máu tươi, xuôi theo cái chán lăn xuống, tứ gia trong hốc mắt vậy hiện ra khó mà ngăn chặn phẫn nộ. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể chấn động mãnh liệt. Mở cho ta, chấm, ông, linh quang nở rộ, một cỗ kinh khủng chi lực oanh nhiên từ hắn trên người hiện lên, trong chớp mắt quét sạch tứ phương. Răng rắc, chấn sơn phù biến thành hư ảnh điên cuồng run run, tại linh quang trùng kích vào dần dần vỡ vụn, cuối cùng hóa thành đầy trời vầng sáng tiêu tán. Cự lực tuôn ra, như sóng chiều cuốn lên, lại tựa như từ bốn phương tám hướng mà đến, hướng nội đè ép. Hai vị tiên thiên, Mạc Cầu bọn người, đồng thời cảm giác hô hấp trì trệ, chỉ cảm thấy trọng lực ép thân, di động phí sức. Mà nơi đây Phật đường hậu điện tại bão trải qua tàn phá về sau, rốt cục phí sức không ở oanh nhiên sụp đổ. Oanh, gạch ngói hạ xuống, vách tường đổ sụp, mưa nặng hạt cùng bụi mù hỗn hợp hóa thành bay múa vũng bùn, trong lúc nhất thời vậy che đậy mấy người ánh mắt. Đợi cho lấy lại tinh thần, liền nghe đến hét thảm một tiếng. A kia cầm kiếm tiên thiên cao thủ chẳng biết lúc nào, đã bị lục tứ gia một tay nắm chặt, lập tức tứ gia mặt lộ vẻ nhe răng cười, há to miệng rộng liền cắn. Sắc bén răng lợi, không nhìn hộ thể chân khí, trực tiếp kéo xuống nửa bên thân thể. Răng rác, một nửa tàn thi ném đi mặt đất, máu tươi bay múa bên trong, thần sắc điên cuồng, hai con ngươi khát máu lục tứ gia như là điên dại. Đi chết, đại thủ như kình thiên cự trường, hướng còn lại đại hán rơi xuống, cuốn lên bọt nước bao phủ mấy trượng chi địa để cho người ta tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Bành, oanh, sóng nước quét sạch đẩy ra phòng ốc phế tích đại hán vậy phun máu rút lui, tay phải càng là hiện ra vặn vẹo. Ta liều mạng với ngươi, đại hán thân hình lảo đảo, mắt thấy đào tẩu vô vọng, không khỏi gào lên đau xót một tiếng, nghịch thế vọt tới trước gia quyền. Hoa, ở trên người hắn, khí huyết như sóng biển phun trào, trong chớp mắt đạt tới đỉnh phong, vô tận cự lực tùy theo tràn vào cánh tay. Băng, cánh tay kia, đột một thô gấp đôi, ống tay áo vỡ vụn, lộ ra bên trong gân xanh gồ cao, cơ bắp bện cánh tay cùng sung huyết gồ cao quyền phong. Bành, quyền trường chạm vào nhau, mắt trần có thể thấy sóng xung kích oanh nhiên quét sạch tứ phương, mười trượng chi địa mưa nặng hạt không mảy may nhập. Lần đầu, lục tứ gia mục hiện kinh ngạc, ở chính diện trong đụng chạm ở vào hạ phong, thân thể lui lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bất quá sau một khắc, hắn đã mặt lộ vẻ nhe răng cười, một tay nắm tay, như vung vẩy trọng chùy hướng phía trước hung hăng nện xuống. Bành, bành, trọng chùy va chạm, đại hán trong miệng liên tiếp thổ huyết, cuối cùng không cam lòng gào lên đau xót một tiếng, trực tiếp bị chùy tiến mặt đất. Oanh, lần nữa một tiếng vang thật lớn, mặt đất chỗ nhiều chỗ nhất cái hố cạn, trong hầm cũng nhiều xuất một đám thịt nát. Hai vị tiên thiên, liên tiếp bỏ mình. Phi, há miệng hướng xuống nhổ nước miếng, Lục Tứ ra một cước bước qua, nghiêng đầu hướng cách đó không xa Mạc Cầu ba người nhìn tới. Trên mặt càng là lộ ra nhe răng cười. Phàm nhân, chính là phàm nhân, thành thành thật thật làm đợi làm thịt dê bò liền tốt, dám không biết tự lượng sức mình. Còn có các ngươi, từng cái tất cả đều đáng chết. Phù Ngao sắc mặt nhất bạch, hắn không phải là không muốn trốn, mà là một cỗ vô hình chi lực để hắn khó mà cất bước. Bên cạnh Phù Tú Ngọc càng là miệng phun máu tươi, khí tức càng ngày càng yếu. Ngược lại là một bên Mạc Cầu, mặc dù sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lấp lóe, nhưng xem ra vẫn còn dư lực. Mạc huynh, Phù Ngao há hốc mồm, mặt lộ vẻ bi thương. Người đi đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Đi, Lục Tứ gia cười lạnh, mặt lộ vẻ khinh thường, bàn tay xòe ra tùy ý hướng phía Mạc Cầu chụp xuống. Đi được sao? Hô, hắn tiện tay vung lên, liền mang theo vô tận cự lực cuốn lên đầy trời mưa nặng hạt như một mặt đầu trái nhà rơi xuống. Trưởng rơi, bành, giữa sân yên tĩnh, Lục Tứ gia trên mặt khinh thường biểu lộ chậm rãi cứng đờ, một mặt kinh ngạc nhìn về phía dưới lòng bàn tay kia cỗ để hắn khó mà đè xuống lực lượng nơi phát ra. Cỗ lực lượng này, dường như hồ không thua gì vừa rồi đại hán kia toàn lực bộc phát mà lại càng thêm cô đọng. Trong tầm mắt đã thấy Mạc Cầu một tay nhẹ giơ lên ổn lập tại chỗ, trên mặt không có chút nào ba động, đúng là ngăn trở hắn hạ lạc trường thế. Khí lực không nhỏ, Mạc Cầu hé miệng, nhẹ nhàng vặn vẹo cái cổ, toàn thân gân cốt lốp bốp rung động. Cũng may ta vậy không tính sai. Âm rơi, thân thể của hắn đột nhiên chấn động như thổi khí trong nháy mắt tăng vọt một thước có dư, thân hóa một tôn ảm đạm hắc quang bao phủ Khôi Ngô cự nhân. Hắc sát chân thân đệ thất trọng, Kim Cương Minh Vương quyền ấn, bất động như sơn, bốn lần tăng phúc, cách chương.